Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 49, 49, cửa ải cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 3 trận đấu, lúc này đội hình thi đấu bên phía huyết tổ vẫn còn lại 2 người. Mà sát tổ thì chỉ còn lại 1 người duy nhất. Thế nhưng người này lại chính là cửa ải khó vượt qua nhất. Đệ nhất cao thủ sát thần bảng, Đồ Vương, Lý Mạc Tà. Ninh Tiểu Vũ trong quá khứ đã từng 2 lần đứng lên khiêu chiến với hắn. Tuy trình độ không chênh lệch nhau nhiều, thế nhưng mỗi lần đi đến khoảnh khắc mấu chốt, hắn lại đưa ra cho mình những hậu chiêu cực kỳ sắc bén. Khiến cho nàng dù đã cẩn thận đề phòng nhưng vẫn đành vô phương chống đỡ. Lần này tuy là khí thế đang lên cao, nhưng Tiểu Vũ quả thật vẫn không thể nắm chắc được rằng mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội giành chiến thắng trước hắn. Lý Mạc Tà tiêu sái bước lên sàn đấu trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của vô số đệ tử sát tổ. Hắn trong những năm gần đây chẳng những liên tục nắm giữ vị trí quán quân sát thần bảng mà còn âm thầm ra tay sau lưng để khiến cho sức mạnh của huyết tổ dần dần yếu đi, không còn khả năng cạnh tranh trên bảng xếp hạng nữa. Vì thế địa vị của hắn ở trong lòng của các đệ tử sát tổ phải nói là như mặt trời giữa ban trưa. Hai đối thủ một lần nữa lại chạm mặt nhau trên lôi đài. Nhưng tính chất của trận đấu bây giờ đã hoàn toàn khác. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề xếp hạng cá nhân mà còn kéo theo cả tương lai của hai phân nhánh nữa. Lý Mạc Tà trong lòng dạo dực, ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi mỉm cười hòa nhã chào hỏi. Tiểu Vũ muội muội, nàng hôm nay trông thật xinh đẹp. Ninh Tiểu Vũ vẫn bảo trì thái độ lạnh lùng, không đếm xỉa tới hắn. Trong tâm trí nàng bây giờ chỉ còn lại ý niệm muốn giành được chiến thắng mà thôi. Hắc Viêm trưởng lão ngồi trên đài cao, âm thầm cảm thán. Đây là hai đứa nhỏ đã từng được lão huấn luyện từ khi chúng còn bé. Tính cách cùng thực lực như thế nào, lão đều nắm rõ 10 phần. Hai người họ, bất luận là ai cũng đều xứng đáng nhận được sự công nhận của hội đồng trưởng lão. Ai... Giá như nội bộ chúng ta không bị chia rẽ, có lẽ các ngươi đã có thể đồng tâm hiệp lực để đưa huyết sát trở thành bá chủ của thế giới ngầm rồi. Trầm ngâm thêm một lát, Hắc Viêm trưởng lão biết không thể trì hoãn được nữa bèn đứng dậy rồi nói. Trận thi đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Ninh Tiểu Vũ của huyết tổ và Lý Mạc Tà của sát tổ. Các ngươi hiện tại, chậm đã thưa trưởng lão, đệ tử có một việc muốn bày tỏ. Ngay lúc Hắc Viêm trưởng lão chuẩn bị phát hiệu lệnh bắt đầu, Lý Mạc Tà đột nhiên cắt ngang. Tiểu tử, người muốn nói gì? Hắc Viêm trưởng lão có chút không hài lòng hỏi. Lý Mạc Tà cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, rồi chắp tay sau lưng khoan thai nhìn về phía khán đài. Thưa các vị trưởng lão cùng toàn thể các huynh đệ huyết sát, như các vị cũng đã biết, Lý Mạc Tà ta từ lâu đã rất mến mộ Ninh Tiểu Vũ muội muội. Thế nhưng thật đáng tiếc, chỉ vì mối quan hệ không tốt giữa hai phân nhánh mà chúng ta đến nay vẫn chưa thể thành đôi. Vì vậy hôm nay, nhân dịp có trận quyết đấu này, ta xin được đưa ra một lời thỉnh cầu. Đó là nếu như sát tổ của chúng ta giành chiến thắng, rất mong tổ chức sẽ chấp thuận cho ta được cưới Tiểu Vũ muội muội về làm vợ. Tên ti tiện vô liêm sỉ, ngươi dám dùng biện pháp này để ép buộc tỷ tỷ sao? Ông đây phải chém rụng thằng nhỏ của ngươi xuống mới được. Khốn kiếp, buông ta ra. Toàn thể khán đài vì câu nói của Lý Mạc Tà mà không khí bàn luận trở nên cực kỳ sôi nổi. Ngay cả Tiểu Bảo đang phải băng bó toàn thân cũng không nhịn được mà xông lên điên tiết chửi bới. Nếu không có đám cận vệ cản lại thì hắn đã sớm rút kiếm lao tới rồi. Ninh Tiểu Vũ im lặng đứng ở giữa sàn đấu, cố gắng bảo trì sự thanh tỉnh nhưng trong lòng đã sớm nổi cơn giông bão rồi. Đây vốn là viễn cảnh đã được báo trước. Thế nhưng khi trực tiếp trải qua vẫn như cũ khiến cho người ta cảm thấy thật khó để tiếp thu. Huyết sát là nơi thực lực vi tôn. Nếu bản thân không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình thì việc bị kẻ khác chà đạp sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nên các trưởng lão dù có muốn phân xử giúp nàng thì cũng đành phải bày ra sắc mặt khó coi mà giữ thái độ trung lập. Nàng lặng lẽ nhìn khán đài của huyết tổ, Nơi đó có thủ lĩnh cùng các huynh đệ tỉ muội đều ủng hộ nàng. Ra sức liên tiếng phản đối yêu cầu mà Lý Mạc Tà vừa đưa ra. Thế nhưng Ninh Tiểu Vũ lúc này đã không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Trong tâm trí nàng chỉ còn lại sự căm hận. Căm hận tột độ, nàng hận bản thân vì đã không đủ mạnh mẽ để sớm giành lấy vị trí quán quân. Nàng muốn đánh bại tất cả mọi kẻ địch, tự định đoạt vận mệnh của chính mình. Nàng muốn bản thân đủ tư cách mà kiêu ngạo đối diện với người kia. Chờ hắn quay trở về. Khi ta mạnh lên, nhất định hắn sẽ không còn thờ ơ với ta nữa. Ta cũng sẽ không để hắn phải chịu đựng sự cô độc khi một mình đối mặt với cái chết nữa. Ninh Tiểu Vũ giơ cao cây roi, lạnh lùng ngẩng đầu nói. Nếu huyết tổ chúng ta thắng thì sao? Lý Mạc Tà rút kiếm ra khỏi vỏ. Dương Dương tự đắc đáp lại. Tùy nàng xử trí. Lời vừa dứt, thân ảnh hai người gần như là cùng biến mất tại chỗ. Chỉ một khắc sau liền nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt. Keng, trận chiến của hai sát thủ mạnh nhất trên sát thần bảng đã chính thức được bắt đầu. Cách chương.